Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, 333. Kazumi Gaoka Utaha mấy người sau khi ăn xong đều lộ ra mặt đầy biểu tình kinh ngạc. Nhưng Chiya sau khi ăn xong, sắc mặt nhưng trong nháy mắt đen xuống. Bởi vì trước mặt hắn ẩm thực quả thực chẳng qua là nước thông thường trứng luộc mà thôi. Vốn là Chiya còn định bỏ qua cho Alice, không truy cứu nữa nàng mới vừa gài bẫy chuyện của mình. Kết quả không nghĩ tới nàng lại còn dám tìm chuyện của chính mình. Trong nháy mắt, điểm nộ khí đầy tràn, Chiya quyết định đi trước phòng bếp tìm Alice thật tốt trò chuyện một chút. Ta đi một chuyến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là tại phương hướng nào sao? Phương hướng ly khai của Chiya chính là phương hướng của phòng bếp. Làm vì phòng ăn cao cấp, phòng bếp cùng nhà vệ sinh chắc chắn sẽ không lại một cái phương hướng. Thấy được phương hướng ly khai của Chiya sau, Rafi theo bản năng hỏi một câu. Không biết, bất quá chắc là Hentai Kun cảm giác thức ăn bất hòa khẩu vị. Cho nên chính mình chuẩn bị đi ăn thả làm đi. Nhìn một chút đêm trước trong khay cái viên này, cắn một cái nước trứng luộc, lại nhìn những người khác một chút trong khay để dùng collagen cùng con cua trứng làm ra đến. Phân tử 24 ẩm thực. Kazumi Gaoka Utaha cũng đoán được Chiya chuẩn bị đi phòng bếp làm những thứ gì. Mặc dù đoán được kết quả cuối cùng có thể sẽ cùng Chiya nghĩ có chút chênh lệch, nhưng nàng cũng không có ngăn cản Chiya. Nàng cũng không phải là ngu ngốc, bởi vì ăn dấm đã cho Chiya tạo thành rất nhiều quấy nhiễu. Nếu như đang ngăn trở Chiya mà nói nhất định sẽ để cho Chiya phản cảm. Cuối cùng thậm chí có thể sẽ đưa đến vì vậy mà chia tay. Mặc dù Chiya rất hoa tâm, nhưng Kazumi Gaoka Utaha cũng không có cùng Chiya chia tay dự định. Cùng Chiya tiếp xúc càng nhiều, lại càng có thể phát hiện hắn ưu tú, nam nhân khác cũng liền nguyệt không có cách nào tiến vào tầm mắt của nàng. Trừ phi Kazumi Gaoka Utaha nguyện ý độc thân cả đời hoặc là cùng cô gái khác sinh Yuriko. Nếu không tương lai chỉ có thể trói ở trên người Chiya. Bất quá Kazumi Gaoka Utaha phi thường danh biểu, coi như nàng lựa chọn Yuriko, Chiya cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nhất định sẽ trăm phương ngàn kế công lược nàng một nửa kia. Sau đó thông qua nàng bên kia lần nữa đưa nàng công lược. Thật là một cái vô sỉ hỗn đản đây. Nhìn thấy Chiya tiến vào phòng bếp sau, trên trán của Alice cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. A nha, Chiya-kun, nhìn nét mặt của ngươi cái đó nước trứng luộc chẳng lẽ bị ngươi ăn vào chứ? Trong tiệm chúng ta truyền thống là tại phân tử ẩm thực chính giữa gia nhập một phần thông thường. Ẩm thực, xem ra vận khí của ngươi cũng chưa ra hình dáng gì đây. Phần kia nước trứng luộc đích xác là Alice, để cho người đặc biệt bưng cho Chiya. Dù sao tại phân tử ẩm thực chính giữa lẫn lộn một phần thông thường ẩm thực nghe thật giống như rất có dáng vẻ bất ngờ. Nhưng ăn vào phổ thông nước trứng luộc người khẳng định phi thường khó chịu. Làm như vậy không khác nào đập bài tử của mình. Chỉ cần mẹ của Alice không ngốc chắc chắn sẽ không gia nhập như vậy truyền thống. Cho nên Chiya căn bản liền không có để ý đến lời Alice nói. Trực tiếp đưa nàng ôm ngang lên tới, đặt ở trên đùi của mình, đem váy của nàng vén lên. A tương đương, các loại, vân vân. Ta là em gái của Irina. Ngươi không thể đối với ta làm chuyện như vậy. Chiya động tác quả thực quá xa. Alice lúc phản ứng lại váy cũng đã bị Chiya phạm vào đi lên. Nghĩ tới hôm nay ăn mặc pen gấu con đó, mặt của Alice trong nháy mắt thẹn thùng đỏ lên. Mặc dù rất muốn giãy giụa, nhưng nghĩ tới tầm mắt của Chiya chính thả ở trên người mình, nàng liền cảm giác thật giống như chạy một trận marathon, cả người sụi lơ, khiến cho không được bất luận khí lực gì, nội tâm hoảng sợ đồng thời, đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp cũng nhiều vẻ mong đợi. Bất quá cùng nàng nghĩ không giống nhau. Chiya cũng không có đối với nàng làm cái nào tiểu trong điện ảnh sự tình. Mà là dùng sức tại hắn trên mông vỗ một cái. Ngươi cảm thấy loại chuyện này ta có tin hay không? A, để cho ngươi ám toán ta. Để cho ngươi hiệt gây tai họa. Để cho ngươi cho ta lên nước trứng luộc. Alice vóc người rất tốt. Da thịt cũng rất có co giãn. Lại phối hợp nàng không chịu thua kêu rên. Đánh nhau đích xác rất mang cảm giác. Nhưng đánh mấy bàn tay sau. Chiya đột nhiên ngửi thấy một cổ mùi kỳ quái. Nhìn Alice một chút cái kia mặt đầy thẹn thùng biểu tình của Akako, Chiya đột nhiên minh bạch cái. Kia đến tột cùng là mùi vị gì? Trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng biểu tình. Khạc, lần này trước hết như vậy. Nếu như lần kế nữa mà nói có thể cũng không phải là đánh cái mông ngươi đơn giản như vậy. Nói, xong, Chiya liền đem Alice đỡ đến cái ghế một bên lên. Chuẩn bị rời đi, bất quá còn chưa kịp đi. Alice liền bắt lại chéo áo của hắn. Chờ một chút, ngươi chuẩn bị liền như vậy rời đi sao? Ừ, làm sao, ngươi còn muốn tiếp tục? Mới không phải đây. Ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi sao? Bởi vì sinh ý một mực không phải là rất khó được. Ta cho những thứ khác đầu bếp đều nghỉ ngơi. Cho nên bây giờ trong tiệm chỉ có ta một người đầu bếp. Ngươi cảm thấy lấy trạng thái bây giờ của ta còn có thể tiếp tục chế tạo ẩm thực sao? Trải qua chuyện mới vừa rồi, Alice hiện tại liền đứng cũng không vững. Làm đồ ăn liền càng không cần phải nói. Nhìn một chút trống rỗng phòng bếp, Chiya cảm giác chính mình 20 triệu thật giống như mất toi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.